Vũ Thần Chúa Tể, chương 3254, Sát Thần Chi Vương. Góc truyện audio.com, có thể thấy được Long Vương đảo chủ một chiêu này Chân Long Chi Vương có hung mãnh cỡ nào chứ. Thiên Chân Long, nghe ta triệu hoán, vạn cổ chi khí, dung nhập thân ta. Rốt cục Long Vương đảo chủ xuất thủ, một chưởng vỗ ra, bản thân hình thể biến mất giống như hóa thành chân long phi thiên, ngạo khiếu chín cái, trong thiên địa vô số chân linh hư ảnh nổi lên, đại diện là viễn cổ chân long các loại thần thông, mỗi cái gầm thét vũ động, nhắm ngay Tần Trần, đánh ra không biết bao nhiêu thần thông. Ùng ùng, phép tắc ngưng tụ thần thông hợp dòng, cuối cùng hội tụ thành một cái chân long khí trường hà, hoàn toàn đem Tần Trần cuốn tại giữa. Nhiều như vậy thần thông, viễn cổ chân long hư ảnh, một chiêu này chân long chi vương, đúng là vô địch khắp thiên hạ, vô đạo thánh chủ coi như là có thể ngăn cản được sợ rằng cũng phải trọng thương, bởi vì như thế công kích coi như là một cái trung kỳ thánh chủ cũng tuyệt đối khó có thể ngăn cản, trong cơ thể lực lượng bản nguyên sẽ bị oanh bạo trực tiếp sụp đổ. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt. Chú ý, chỉ cần người này một cái hiện ra xu hướng suy tàn đến, chúng ta liền ra tay kích sát, phong hồi tông chủ, ngươi ngăn cản Quảng Thành công chủ, Hồng Nguyệt thành chủ, ngươi ngăn cản có khả năng xuất thủ từ thần tông chủ, để cho lần này đồng minh đại hội không nên xuất hiện bất luận cái gì chuyện xấu. Thiên Long chân quân ánh mắt thâm trầm, đối ba thế lực lớn đỉnh cấp cao thủ đồng nói. Nhiều như vậy thần thông, viễn cổ chân long, đúng là không phải tầm thường, người này thực lực đã vô hạn tới gần trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, không? Một chiêu này đánh ra chỉ sợ sẽ là chân chính trung kỳ đỉnh phong thánh chủ lực. Tần Trần vào giờ khắc này cũng cảm thụ được áp lực thật lớn, bất quá hắn thân thể như cũ không nhúc nhích chút nào, giống như một cái phía dưới thác nước đá ngầm, mặc cho chân long khí trùng kích mãi mãi không động. Vô số thần thông oanh kích ở trên người hắn, ảo ảo nổ tung, lờ mờ liền thấy Tần Trần trên thân thể, bắt đầu có một ít nhỏ bé vết rách. Hừ, cái gì hóa thân của đạo trời, cho bản tọa nhận lấy cái chết, chân long chi vương, thánh chủ vô địch. Đột nhiên, Long Vương đảo chủ trời mà giáng, hạ xuống dưới, đại thủ trên, toàn bộ chân long hư ảnh, như trăm sông đổ về một biển, tất cả thuộc về trong lòng bàn tay, sau đó chảy xiết hạ xuống, đánh cho Tần Trần quanh thân thánh khí một cái bốc hơi lên, toàn bộ hộ thân thánh nguyên, toàn bộ hóa thành hỗn độn. Tần Trần trên tay ống tay áo đều nổ tung, lộ ra cánh tay, trên cánh tay, toàn thân mờ nhạt, hiện ra một loại man hoang hoang cổ cuồn cuộn khí tức nguy nga vô biên, màu đồng cổ da thịt cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Khác hai mắt hướng lên trên, liếc mắt một liền thấy Xuyên Long Vương đảo chủ, đột nhiên xuất thủ. Chân Long Chi Vương, cái gì Chân Long Chi Vương, còn tự cho là dương dương đắc ý, bất quá là nửa người nửa yêu xúc vật mà thôi, Chân Long. Cũng là yêu tộc một loại, cũng ở nơi đây càn rỡ. Tần Trần đột nhiên xuất thủ, âm thanh nhỏ bé, mới đầu là không thể nghe nói, trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp, đúng là thi triển ra cuồn cuộn mệnh vận chi thuật trường hà cuồn cuộn giữa dung nhập mạnh hoang cổ cực thần đảo. Góc truyện audio.com, hoang cổ cực thần đạo giữa các loại thần thông hiện lên, diệt thiên thánh chủ, cửu u thánh chủ, man hoang thánh chủ các loại lực lượng, bị Tần Trần luyện lên, dung nhập bản thân. Cần biết, trước đây Tần Trần chém giết diệt thiên thánh chủ, dựa vào là các loại đại trận thiên tuyết đám người liên hợp còn có rất nhiều chí bảo từ tiêu đâu xuất cung loại bảo vật, mà hôm nay, này Long Vương đảo chủ mặc dù không như diệt thiên thánh chủ, nhưng người thi triển chân Long Chi Vương thần thông, cũng chân chính bày ra trung kỳ đỉnh phong thánh chủ uy lực đáng sợ. Nếu như không phải Tần Trần chém giết diệt thiên thánh chủ cùng ba đại cao thủ, luyện bọn họ bản nguyên, đem tất cả lực lượng thông hiểu, đối mặt Long Vương đảo chủ như thế một cái cao thủ, Tần Trần thật đúng là không dám khẳng định mình có thể che giấu được. Lúc này, Tần Trần thôi động mệnh vận chi thuật cho thấy uy nghiêm vô thượng, khởi nguyên thần thông có thể chuyển hóa thành thiên đạo rất nhiều phép tắc chân chính quỷ thần khó lường. Một chiêu này thần thông đánh ra Tần Trần dung nhập man hoang thánh chủ kinh khủng man hoang chi lực tức khắp thiên địa mênh mông, vạn vật quy hư, đem chân long chi vương kinh khủng thần thông cho gắt gao ngăn cản. Hà, đây là thần thông gì có thể có uy lực như vậy? Long Vương đảo chủ xoay chuyển ánh mắt trong thân thể từng đạo kinh khủng chân long khí phóng lên cao trên mặt trên cánh tay, vậy mà leo lên từng đạo lân giáp, đây chân long lân giáp huyết mạch phản tổ, giống như là muốn hóa thành chân long. Đồng thời, Long Vương đảo chủ quanh thân, từng đạo vòng xoáy tạo thành. Tuyệt thế đại trận chân long tí sát thiên long bách chiến, long tộc cổ trận. Ầm ầm, ở nơi này một cái, Long Vương đảo chủ hóa thân long lân thời điểm, trong thân thể, đột nhiên hiện ra 9 cái đỉnh cấp thánh chủ bảo khí đến, những thứ này bảo khí, hết sức cổ xưa tang thương, hiển nhiên là viễn cổ truyền thừa xuống bảo vật có long chảo, long giác, long đầu, đuôi rồng các loại tạo hình đặc biệt tản mát ra chân long khí tức. Đột nhiên, này 9 cái đỉnh cấp chân long bảo vật trong nháy mắt hóa thành một tòa đại trận, là hiếm thấy chân long thí sát trận thoáng cái tạo thành. Ầm ầm, này chân long thí sát trận hạ xuống tới, bọc lại Tần Trần, phía trên xuất hiện rất nhiều chân long hư ảnh, gầm thét như là thiên địa ma bản, muốn đem Tần Trần thân hình ma diệt. Chân long chi vương, chân long thí sát trận, hai đại sát chiêu, đồng thời thi triển ra, long vương đảo trụ quả thực là triệt để hóa thân trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, nắm giữ tất cả. Tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, khó có thể tin nhìn long vương đảo trụ. Long vương đảo chủ lúc này bạo lộ ra lực lượng, đã siêu việt khác ngũ đại thế lực cường giả, thậm chí hoàn toàn ngự trị tại hắn ngũ đại thế lực cao thủ trên, giống như phong hồi tông chủ đám người, nếu như ở dưới một chiêu này, tất nhiên muốn trọng thương, thậm chí bị chém giết. Ngũ đại thế lực cân bằng, vào giờ khắc này, quả thực cũng bị đánh vỡ. Long vương đảo chủ lúc nào mạnh như thế? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nếu như không phải Tần Trần, ai cũng không biết, long vương đảo chủ bộc phát ra uy lực lại sẽ đáng sợ như thế. Ha ha ha, nắm lấy cơ hội, lập tức động thủ. Hồng Nguyệt thành chủ đám người nhưng trong lòng thì mừng như điên, ánh mắt lạnh lùng, từng cái hiện ra nồng nặc sát cơ. Hà, góc truyện audio.com, viễn cổ chân long đại trận, đúng là cường hãn, Tần Trần cảm thụ được này một cổ đại trận uy lực cũng khẽ nhíu mày, bất quá, khác không sợ chút nào, bắt đầu thiêu đốt diệt thiên thánh chủ tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong bản nguyên. Tần Trần chính mình lực lượng cùng chí bảo dĩ nhiên là không có khả năng thi triển ra, chỉ có thể thiêu đốt diệt thiên thánh chủ bản nguyên tạo thành lực lượng đáng sợ. Trong sát na Tần Trần trên thân thể, một cổ cuồn cuộn diệt sát chi khí tạo thành, nhất đạo kinh khủng sát đạo chi thần, xuất hiện ở bên trong trời đất. Đó là cái gì? Tất cả mọi người chứng kiến Tần Trần trên thân hiện ra đến sát thần kinh khủng hư ảnh, cả đám trợn mắt há mồm, những thứ kia nhất tâm muốn xuất thủ trấn áp Tần Trần thánh chủ, các cường giả ào ào lùi bước đem vừa mới muốn phát ra ngoài thánh nguyên cho thu hồi lại. Diệt thiên thánh chủ bản nguyên thiêu đốt bộc phát ra uy lực có nhiều đáng sợ. Phốc, long vương đảo chủ phun ra một ngụm máu tươi đến, 9 cái viễn cổ thánh khí phản chấn trở về, chân long chi vương đại sát chiêu cũng bị sát thần lực đánh cho một cái tan vỡ, cả người như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Bại, rất nhiều cùng long vương đảo chủ có quan hệ mật thiết người, đều trong lòng mạnh mẽ nhắc tới, riêng là Hồng Nguyệt thành chủ, Phong Hồi tông chủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.